Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 69 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 268: Cơn giận của thủ phụ. Đầu ngón tay của Trương Cư Chính gõ trên quân chỉ, cái vết mực đã sớm khô lại, hồi lâu sau thở dài một tiếng. Từ Tử Thăng, chỗ nào ta cũng mạnh hơn lão, chỉ có điều này á, không có thể làm gì khác hơn là phải cam bái hạ phong rồi. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu, ái nái bất an, đứng ở bên cạnh. Nghe thấy tên Từ Tử Thăng, đầu tiên là trong lòng căng thẳng, lại nghe là phụ thân, thừa nhận không bằng, mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Giai tự là Tử Thăng, năm gia tỉnh chính là một đời danh thần. Đối với Trương Cư Chính có ân cất nhắc, vị Từ Các lão này có một chuyện quanh quanh liệt liệt, cả đời lật đổ gian tướng Nghiêm Tung và con là Nghiêm Thế Viên. Vì che mắt của Nghiêm Tung, lão phải gả cháu nội gái cho con trai của Nghiêm Thế Viên để làm thiếp. Sau khi mà lật đổ Nghiêm gia, vì để tỏ rõ lập trường lại độc chết đứa cháu gái đáng thương này. Hầm dữ không có ăn thịt con. Nếu là người bình thường sẽ gọi cái này là nhân luân thảm biến. Nhưng mà trong triều đình không có đạo đức cá nhân, hành vi của Từ Giai ngược lại được khen ngợi là hành vi tráng sĩ chặt tay. Vì lật đổ gian tướng Nghiêm Tung không tiếc, hy sinh thân tôn nữ, thật là một trung liệt hết sức. Trương Cư Chính tự nhận không có bằng Từ Giai, dù sao lão cũng không phải là Từ Giai. Trương Kính Tu khom lưng thật thấp, nhẹ giọng khuyên nhủ. Phụ thân đại nhân, tiểu muội nói là Thần Lâm kia có tài kinh thiên dĩ địa, có lẽ hơi nói quá sự thật, nhưng mà theo hài nhi thấy, hắn thật sự có tài động triệt u minh, xét âm đoán dương, nếu mà phụ thân thương tiếc nhân tài á. Nhân tài. Trương Cư Chính cười lạnh. Vi phụ đã lật đổ, đuổi cổ nhân tài còn ít sao? Cao Củng, Hải Thụy, Ngã Mục, Ngô Trung Hành và Triệu Dũng Hiền, người nào không phải là nhân tài? Không có thể phục vụ cho ta, thậm chí đứng ở phía đối lập của triều chính mới. Cái thứ nhân tài như vậy càng phát triển, nguy hại càng lớn, càng là phải sớm trừ đi. Trương Kính Tu nháy mắt với đệ đệ. Mặc dù biết rõ phụ thân đã nổi cơn giận lôi đình, nhưng mà vì tiểu muội cũng là vì bằng hữu, hai người bọn họ luôn luôn cố gắng hết mình. Ca ca ngậm miệng không có nói, Trương Mậu Tu lại nói tiếp. Theo ngu kiến của Hài Nhi, Tần Lâm không có giống cái đám người Hải Thụy, Ngã Mục, trước kia nghe hắn nghị luận đối với triều chính mới, tựa hồ cũng không phải là một mực phản đối, mà là có ý kiến của riêng mình. Trương Mậu Tu gãi đầu một cái, không có dám nói tiếp nữa. Trên thực tế, có lúc nói chuyện phiếm, nghị luận cùng với Tần Lâm, thậm chí y cảm thấy Tần Lâm còn tích cực hơn với quan điểm cải cách so với phụ thân, còn đi xa hơn. Trương Cư Chính lại hiểu sai ý, vuốt râu cười lạnh liên tục. Lão phu không cần một tên vũ phu như hắn coi trọng, cho dù là hắn là tống đề hình sống lại, bao long đồ tái thế, cũng chỉ là năn lại đoạn án, hiền thần gìn giữ truyền thống của người đi trước. Đối với sự nghiệp lớn, bất khả nhất thể cải cách triều chính mới, có thể có được hiểu biết gì chứ? Ta thấy cái tên họ Tần kia cũng chỉ nói những cái lời cũ rích nhạt nhẽo, hơn phân nữa lây nhiễm tính khí chua lét của cái đám tú tài giang nam. Muốn chống đấu với lão phù để mua danh chút tiếng sao? Đạo bất đồng, không có thể cùng mưu. Lời này quả thật là dễ nghe. Hai huynh đệ liếc nhìn nhau. Biết lần này lão đầu tử thật sự nổi giận. Làm thủ phụ đế sư nhất ngôn cửu đỉnh, bao nhiêu thượng thư đô đốc cũng không có dám không dâng theo. Đích thân cầm bút viết một phong thư, trong đó còn mơ hồ để lộ cái ý kén rễ, đã bị Tần Lâm cự tuyệt không nói, hắn còn chạy đi làm thịt Dương Bản Cố. Trương Kính Tu là con trai lớn, mơ hồ nghe ra một chút phong thanh từ trong lời nói của phụ thân, chợt thoáng động lòng, cố ý nói: Dương Bản Cố quả thật là chết còn hại người, phụ thân vì cái lão tặc đã chết mà trở mặt cùng với thanh niên tài tuấn cố ý chiêu mộ, tiểu muội cũng không có hiểu chuyện, vì vậy mà gây ra lớn chuyện rồi, cần gì phải khổ vậy chứ? Dương Bản Cố đã đáng là cái gì? Trương Cư Chính hết sức khinh thường biểu môi. Nữ nhi duy nhất quỳ ngoài cửa, lão cũng đã có 5 canh giờ không có nghỉ ngơi, uống một hớp trà, vuốt huyệt thái dương tức giận nói: họ Tần kia lớn mật ngông cuồng. Dám trả lại thư của lão phu, hắn cho lão phu là ai chứ? Chẳng lẽ hắn cho là lão phu lấy thân phận thủ phụ đế sư còn là phải mang nữ nhi ra giao dịch với hắn sao? Quả thật là có muốn nhịn cũng không nhịn được rồi. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu thở dài một cái, rốt cuộc tìm được nguyên nhân thật sự khiến cho phụ thân nổi giận. Trên thực tế, lão không có giận về chuyện Dương Bản Cố bị giết. Ngược lại là Tần Lâm không có dâng lời khiến cho Trương Cư Chính tức giận hơn. Lấy thân phận thủ phụ đế sư, đích thân viết thư có ý chiêu mộ lại bị trả lại. Huống chi trong thư còn mơ hồ có ý kén rễ. Lão đầu nữ không có nổi giận mới là lạ. Lần trước, tự mình nhìn trúng Lưu Kham Chi, thành ra kết quả như vậy, đã làm cho lão đầu tử rất không có cao hứng. Lần này, Trương Tử Quyên nhìn trúng Tần Lâm, lại làm mất hết thể diện của thủ phụ đế sư. Lại thêm, nữ nhi còn một mực nói giúp cho hắn, quỳ ở bên ngoài khổ sở năn nỉ, lửa giận của lão càng ngày càng mạnh. Nghĩ tới đây, hai huynh đệ đều cười khổ trong lòng. Muội muội và cái tên Tần Lâm kia, tính khí ba người này quả thật là một khuôn đúc ra rồi. Lần này gây ra cái chuyện như vậy, không biết tới lúc nào mới có thể giải khai đây. Đột nhiên, quản gia Du Thất chạy một hơi vào phòng. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu trợn mắt nhìn y. Không có thấy muội muội cùng với huynh đệ của ta đều đang ra sức khuyên can phụ thân sao? Ngươi vội vàng tới là muốn lấy quân chỉ có ý gì chứ? Thần sắc của Du Thất rất là cổ quái. Cũng không có nhìn quân chỉ Trương Cư Chính đặt trên bàn, mà là lấy ra một phong thư trình lên. Trương Cư Chính vừa nhìn phong bì cũng có một chút giật mình, phất tay một cái đuổi Du Thất đi ra ngoài. Quản gia này dập đầu một cái, nhìn hai vị công tử gia cười cười, nịnh hót mới xoay người rời đi. Dù sao không có lấy quân chỉ. Hai huynh đệ đứng sau lưng của phụ thân, nhìn thấy là khoảng trên thư, là cảnh định hướng đô sát diện Nam Kinh, cũng không có hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cảnh định hướng này cũng là một nhân vật lãnh tụ rất có danh vọng trong Thanh Lưu Ngôn Quan, quan cư phó đô ngự sử đô sát diện Nam Kinh, còn có đệ đệ ở kinh sư làm thiêm đô ngự sử, môn sinh cố lại rất nhiều, ở Thanh Lưu cũng là nhất hồ bá ứng. Huynh đệ Cảnh Gia cùng với Dương Bản Cố là một đảng, thuộc về phái Ngoan Cố Bảo Thủ, đã kích mãnh liệt triều chính mới, bất kể là sự kiện đoạt tình năm xưa hay là cái vụ án đo đạc ruộng đất ở Hưng Quốc Châu mới đây. Bọn họ đều là nhảy chòi chòi lên, ngày ngày viết tấu chương lên, khiến cho Trương Cư Chính ghét hận vô cùng. Mặc dù phụ thân rất muốn dùng một cái tát đập chết huynh đệ của Cảnh Gia, nhưng thứ nhất, thế lực của triều đình cần cân bằng. Thứ hai, danh vọng của bọn họ lớn vậy, cũng không có tùy tiện hạ thủ, cho nên đến bây giờ không có làm gì được bọn họ. Chương 269, chúc mừng, chúc mừng. Làm chính địch, hai bên rơi vào cuộc diện phân ranh giới rõ ràng, chết già không có thèm lui tới. Vì sao mà Cảnh Định Hướng lại viết thư cho Trương Cư Chính? Trương Cư Chính mở phong bì ra, lão trời sinh tài ba hơn người, đọc lướt qua cái nội dung một lần thật nhanh, chợt lộ ra vẻ vui mừng, vỗ mạnh thư xuống bàn một cái. Cảnh Định Hướng làm cho lão phu ghét hận bao nhiêu năm qua, không ngờ rằng gãy cánh dưới tay của tên họ Tần kia sao? Thì ra phong thư này lời nói cực kỳ nhún nhường, quay đầu nhìn lại đủ cái chuyện xấu xa quá khứ. Người mất không có thể sống lại, người tới không có thể đuổi đi. Nguyện ra công quyển mã vì Giang Lăng tướng công. Tóm lại một câu, Cảnh Định Hướng là nằm dốc sát đất, cam lòng làm môn hạ tay sai cho tướng phủ. Trương Cư Chính cũng là kỳ quái, thầm nhủ trong lòng, mình không có nắm được khuyết điểm gì của Cảnh Định Hướng. Cho dù là Dương Bản Cố có chết đi, thế lực huynh đệ của Cảnh Gia vẫn còn đó, y cũng không cần phải tự bái hạ phong như vậy mới đúng chứ. Xem tiếp xuống dưới, trong thư Cảnh Định Hướng nhắc tới tên của Tần Lâm, khen ngợi Trương tướng gia tuệ nhãn thức nhân tài, lựa chọn thanh niên tài tuấn dốc hết sức mình, có khí độ của hiền tướng thời cổ. Nghe thấy quyền ca biết nhã ý, Trương Cư Chính mới lập tức hiểu ra đầu đuôi gốc ngọn. Đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo âm thầm nghĩ ngợi, cái tên Tần Lâm này bản lãnh cũng thật lớn, trước sau ép hai cái lãnh tụ Thanh Lưu, Dương Bản Cố, Cảnh Định Hướng vào tuyệt lộ sao? Quả thật là một hổ tướng qua ải đoạt cờ chém tướng. Lão mới nhìn hai đứa con trai nói, nhất định là cái họ Tần kia nắm được yếu điểm chí mạng nào đó của Cảnh Định Hướng ép y đầu hàng lão phu. Cái tên Tần Lâm này không phải là hắn đã trả thư của lão phu lại sao? Hai huynh đệ nghe vậy mừng rỡ, biết Tần Lâm khiến cho Cảnh Định Hướng đầu hàng đã tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi do giết chết Dương Bản Cố, mang tới cho bố cục của phụ thân. Khuyên phụ thân hồi tâm chuyển ý sẽ dễ dàng hơn nhiều. Về phần tại sao mà Tần Lâm có thể khống chế Cảnh Định Hướng, tên Tần Lâm kia có rất nhiều chủ ý xấu xa. Trương Mậu Tu ngượng ngùng nói, cũng là hài nhi nóng lòng thất sách, lúc ấy tình hình như vậy khó trách người ta hiểu lầm. Y mới kể lại chuyện lo lắng Tần Lâm xích mích cùng với phụ thân, cố ý chỉ ra trong thư của ý kén rễ, ngược lại khiến cho Tần Lâm hiểu lầm cho Trương Cư Chính nghe. Trương Cư Chính không biết phải nói cái gì cho phải, hồi lâu mới hừ một tiếng. Tần Lâm nói đạo bất đồng, không có thể cùng mưu cùng với lão phu, vì sao mà lại thay cho lão phu thu thập Cảnh Định Hướng vào lúc này? Trương Cảnh Tu cân nhắc câu chữ nói, xin phụ thân đại nhân hiểu cho, hẳn là Tần Lâm cũng là ủng hộ cải cách triều chính mới, chẳng qua là có chỗ bất đồng với phụ thân trên ý tưởng cải cách mà thôi. Hài nhi dám cam đoan hắn cũng không phải là phái ngoan cố thủ cựu. Trương Mậu Tu cũng chém đinh chặt sắt đưa vào đảm bảo. Như vậy á, Trương Cư Chính nghĩ ngợi, chợt trừng con mắt. Con không mau, đỡ muội muội của các con dậy đi. Các con làm huynh trưởng kiểu gì vậy? Trương Tử Quyên quỳ cho đến hai chân tê dại, là hai cái vị huynh trưởng đỡ nàng vào thư phòng. Thấy vẻ mặt của nữ nhi duy nhất buồn bã tiều tụy, hai con mắt đỏ ngầu, mái tóc như tơ, xóc xếch, đôi môi khô cứng. Trương Cư Chính lại âm thầm hối hận không thôi, tự tay đỡ nàng tới giường nghỉ ngơi. Phụ thân đại nhân, Trương Tử Quyên năm canh giờ không có uống một giọt nước, giọng trong trẻo đã trở nên khàn khàn. Tần Lâm, được rồi, Trương Cư Chính xé nát quân chỉ tự tay của mình viết, tỏ vẻ cục hứng dãy tay. Đám tuổi trẻ các con cũng không có biết trời cao đất rộng, mà thôi, lão phu ta tha cho hắn lần này. Từ năm vạn lịch nguyên niên tới nay, quân chỉ của Trương Cư Chính không biết đã từng đánh gục bao nhiêu là chính địch, làm cho bao nhiêu thượng thư, thị lang, cấp sự, ngự sử phải biến sắc. Đây là cái lần đầu tiên lão tự tay thu hồi, tự tay xé nát quân chỉ giết xong. Đôi mắt của Trương Tử Quyên lộ ra vẻ hết sức vui mừng, cười, ái nái với phụ thân. Vốn nàng năm canh giờ đã mỏi mệt vô cùng, tâm trạng cũng thẳng thoáng chốc buông lỏng rồi, mới vừa nằm xuống đã ngủ thật say. Nếu như nói cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vui mừng, vậy thì lão nhạc gia này dường như là cừu địch đời trước cùng với con rể. Trương Cư Chính thấy nữ nhi độc nhất vì Tần Lâm mà cực khổ đến vậy, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, cơn giận Tần Lâm đã giảm đi rất nhiều. Lão hơi nghĩ ngợi một chút, cầm bút viết soạt soạt một đạo quân chỉ khác. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu nhìn phụ thân viết, không khỏi nhảy nhó nhau tỏ vẻ kỳ quái. Không phải nói hắn có tài kinh thiên dĩ địa sao? Vậy phải trải qua khó khăn thử thách rồi. Lúc mà di phụ Thi Hương bị tuần phủ Hồ Quảng cố lần ngăn trở, thì rớt cái lần đó, Cố tiên sinh làm cho lão phu trao dồi thêm 3 năm, lúc ấy mới thành đại khí. Trương Cư Chính đang nói cao hứng cùng với hai đứa con trai, chợt nhìn thấy nữ nhi nằm trên giường ngủ say. Cuối cùng lòng dạ mềm nhũn ra, vốn định cũng thử họ Tần 3 năm, thôi e rằng Quyên Nhi không có chờ được nữa rồi. Nửa năm, trong vòng nửa năm không có cho các con và Quyên Nhi đi gặp họ Tần. Nếu nửa năm sau hắn vượt qua được ma luyện, có được khí độ bao dung như là biển chứa trăm sông, không có kiêu ngạo, không ngã lòng, lão phu sẽ ở kinh sư chờ hắn tới, ngồi luận đạo với nhau, lắng nghe ý tưởng của hắn về triều chính mới. Trương Kính Tu cùng với Trương Mậu Tu á khẩu nghẹn lời. Xem ra lão đầu tử vẫn còn đang giận dỗi Tần Lâm. Thứ nhất, tức giận câu đạo bất đồng không có thể cùng mưu của hắn. Tin triều chính mới là đại nghiệp sẽ khai sáng một thời thịnh thế, không cam lòng Tần Lâm chỉ trích. Thứ hai, có vẻ như cha vợ muốn so tài cùng với con rể. Cười khan hai tiếng, hai huynh đệ cũng không có thể nói gì hơn. Nếu còn nói nữa, chắc chắn lão đầu tử sẽ dỡ uy phong của phụ thân ra. Tần huynh, hai chúng ta nhân chí nghĩa tận, ngươi hãy tự cầu phúc cho mình đi. Tần Lâm đợi ở Nam Kinh, không có biết tướng phủ kinh sư, vì chuyện của hắn dấy lên sóng to gió lớn. Người nắm quyền thực tế của triều Đại Minh, thủ phủ đế sư Trương Cư Chính, bị hắn chọc giận cho đến thổi râu trợn mắt. Trong cái thời gian chờ đợi tin tức, ở trước mặt của mọi người vẫn tỏ ra vững vàng như Thái Sơn, trấn định như thường, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi có một chút thấp thỏm. Tự tài giết chết đại quan chính nhị phẩm triều đình, mặc dù đã ra tay không có một chút sơ hở nào, nhưng mà dù sao Dương Bản Cố không phải là một nhân vật nhỏ, bên kinh sư sẽ dấy lên sóng gió hay không chứ? Rốt cuộc triều đình sẽ đối xử với chuyện này thế nào đây? Lục Diễn Chí, Hàn Phi Liêm cũng là mơ hồ đoán được chút chân tướng. Dĩ nhiên sẽ không có ngu đến mức đi hỏi Tần Lâm, mà là âm thầm đổ mồ hôi hột thay cho trưởng quan của mình. Tần Lâm tạm thời nhàn rỗi, kể từ khi mà Lưu Thủ Hữu hạ trát lệnh cho hắn điều tra cái vụ án mất bạc. Chuyện bên Thiên Hộ Sở do một vị phó thiên hộ khác thay thế, vẫn không có lệnh bảo hắn trở về. Mà án mất bạc và cái chuyện ra biển, Chiêu An đã kết thúc thuận lợi. Trên thánh chỉ không có nói tới thăng thưởng, chính hắn lại trả cái bộ chiếu thăng chỉ huy thiêm sự cảm y vệ và cái trác hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Ít ngày trước còn bận rộn dắt dò lên cổ, lúc này rỗi rảnh không có chuyện gì làm. Cũng may Tần Trưởng Lâm của chúng ta còn có chuyện khác làm. Hắn phụng bồi Thanh Đại chạy đông chạy tây mua chỗ mở nữ y quán, chính là ngôi phủ đệ phong cảnh ưu mỹ, diện tích rất lớn của Đỗ Thị Lan. Phu thê của Đỗ Nhị Lan bởi vì tiểu nữ nhi chết thảm, ở trong nhà thấy vật nhớ người, quá thật là đau lòng khó chịu, là muốn bán nhà trở về nguyên quán. Biết được Tần Lâm muốn mở nữ y quán, liền mới nửa bán nửa tặng cái tòa nhà cho hắn. Tần Lâm không phải là xuất thân y học lâm sàng, nhưng mà tiền kiếp của hắn đã từng vào bệnh viện rồi, bèn bố trí nữ y quán giống như là một cái bệnh viện. Trước mặt vừa vào viện làm thành phòng khám bệnh, phòng giữa là cái chỗ ngồi chẩn bệnh của quán chủ cùng với y sĩ, sương phòng bên trái làm kho thuốc cùng chỗ thu lệ phí, sương phòng bên phải là đại sảnh hậu chẩn, phòng giữa kế tiếp bên trong là y sĩ cùng với y tá trực, sương phòng bên phải bên trái làm phòng điều trị, thứ ba thứ tư bố trí các nơi đầy đủ. Lý Thời Trân vô cùng hứng thú đi xem bố trí nữ y quán này, luôn miệng khen tốt. Thanh Đại cũng thấy hay thấy lạ, nhìn y quán lớn như vậy, mắt của nàng cong lên như một dần trăng khuyết, kéo cánh tay của Tần ca ca cười ngọt ngào. Nàng rất có thiên phú y học, nhưng mà từ nhỏ cũng đã biết tương lai không có thể ngồi quán hành y như là nam đệ tử vậy. Như vậy học nhiều y thuật hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Bây giờ sở học có chỗ dùng, có thể hành y cứu thế giống như gia gia, tất nhiên tiểu nha đầu cao hứng không ít. Chuyện phải tới cuối cùng cũng tới, chờ chừng nửa tháng, trác khiển trách của Lưu Thủ Hữu, Lưu Đại Nhân cai quản cẩm y vệ cùng với văn thư binh bộ được đưa tới Nam Kinh một lúc. Tần Lâm phụng mật trác điều tra cái vụ án 20 năm trước Dương Bản Cố du cáo Hồ Tông Hiến, giết quan Uông Trực, loạn oa một dãy Đông Nam, vốn phải hết sức cẩn thận, thế nhưng sơ suất chức trách dồn cho phạm quan Dương Bản Cố tự giận bỏ mình. Tuy rằng triều đình không có truy cứu tội này, nhưng khiển trách tội giải đãi sơ suất, nay cách chức lưu nhiệm lập công để mà chuộc tội. Thấy trác khiển trách này, trong lòng của Tần Lâm có hơi khó chịu. Lưu Thủ Hữu che giấu giúp cho hắn chuyện tự tiện giết chết Dương Bản Cố, lại nói nhăng là trước đó đã hạ mật trác cho hắn điều tra. Chuyện này đã giải thích hoàn mỹ cái nguồn gốc với khắp thiên hạ. Tần Lâm vốn chính là đi làm cái vụ án này, chỉ bất quá không có cẩn thận làm cho Dương Bản Cố sợ tội tự giận thôi. Đường đường trưởng cẩm y vệ Tả Đô Đốc Thái Tử Thái Phó Lưu Đại Nhân chịu nói láo để mà giúp Tần Lâm, không nghi ngờ chút nào kết quả Trương Tử Quyên điều đình với Trương Cư Chính giùm hắn. Ngoại trừ thủ phụ đế sư, không còn ai có thể bảo Lưu Thủ Hữu làm vậy rồi. Nhưng mà chuyện cách chức Lưu Nhiệm này quả thật không có hiểu gì sao. Chức quan mà Tần Lâm bị truất hết sạch, vất vả lắm mới thăng tới Phó Thiên Hộ. Lại thêm Đường Thượng quan Cẩm Y Vệ có thể là được quân quan chuyển thực thụ. Lần này hoàn toàn đã mất hết rồi. Tần Lâm mới sờ sờ cằm, cảm thán nói, đắc tội với thủ phụ đế sư cũng không phải là không trả giá. Bọn Lục Diễn Chí, Hàn Phi Liêm, Ngưu Đại Lực vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa tiếc nuối thay cho trưởng quan của mình. Mấy huynh đệ chí cốt này không cần nói rồi, toàn là những người hết dạ trung thành. Chỉ có Từ Văn Trường ở bên cạnh không nói một lời, nhìn dáng vẻ thật sự cao hứng. Đợi cho mọi người lui ra, lão cười hiếp con mắt, đi tới trước người của Tần Lâm, chắp tay nói, chúc mừng Tần trưởng quan, chúc mừng Tần trưởng quan nghe. Tần Lâm mới hiếp mắt nhìn lão đầu nhi một chút, sau đó liền nhìn ra phía ngoài kêu, Ngưu Đại Lực, mau vào đây. Hàn Phi Liêm, nhanh đi mời thái thế thúc của ta, Từ tiên sinh lại nổi điên rồi. Từ Văn Trường nghe vậy, mềm nhũng người, sắc mặt dở cười dở khóc. Ta không có điên, bệnh điên đã sớm khỏi rồi, Tần trưởng quan của ta ơi. Từ Văn Trường lộ vẻ khổ sở, chòm râu dê bạc trung lên trên cái gương mặt nhăn nhó, dậm chân kêu oan uổng không ngớt, bây giờ khóc không có ra nước mắt. Tần Lâm mới cao mày quan sát từ lão đầu, như tin như không nói. Thật sự không có điên chứ? Không có điên thật mà. Vậy lần này bản quan sẽ tin lão. Tần Lâm mới vỗ vai của Từ Văn Trường y như thật, đột nhiên cúi người xuống cười lớn. Từ Văn Trường đầu tiên là ngẩn ra, sau khi mà bừng tỉnh ngộ, cũng không có thể làm gì, chỉ trợn trắng mắt. Rõ ràng là cái vị trưởng quan này đã sớm biết lão không có điên, cho nên là trêu chọc lão. Bất quá, bị cách chức còn có thể cười vui vẻ vậy sao? Từ Văn Trường mới tức giận nói, xem ra tâm trạng của trưởng quan cũng không tệ, không có nhìn ra trưởng quan tuổi còn trẻ, ngược lại rất có khí độ, không quan tâm đến cái chuyện hơn thua. Không có, không có. Tần Lâm dang rộng hai tay, chớp chớp mắt. Mới vừa rồi chỉ là trong lòng không có thoải mái, cho nên mới trêu chọc lão một chút cho nó vui. Dường như là bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Từ Văn Trường trợn mắt một cái. Đối với vị chủ nhân này, lão không còn lời gì để mà nói. Bất quá đi theo hắn làm việc, dường như là tâm tính Từ Văn Trường cũng trở nên trẻ hơn không ít. Không chỉ có bệnh điên bởi vì Dương Bản Cố đã bị giết mà khỏi hẳn. Buồn khổ, quất kết 20 năm cũng đã từ từ tiêu tán. Ngược lại, rất hưởng thụ cuộc sống, không có câu chấp, không ràng buộc này. Trưởng quan, ngươi có biết tại sao mới vừa rồi lão đầu tử lại nói một tiếng chúc mừng không? Từ Văn Trường mới vừa hỏi cũng biết nguy rồi. Cái tên Tần Lâm này chắc chắn sẽ lại ăn nói bậy bạ, bèn mới nhanh chóng tự trả lời. So với giáng chức, lưu đài, thật ra cách chức, nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ. Thì ra, quan trường Đại Minh đã có lệ, phàm là quan viên giáng chức, điều nhiệm, phải thiên chuyển từng bậc, tỷ như nếu như tòng nhị phẩm, bố chính sứ, giáng chức làm thất phẩm tri huyện, vậy phải bò lên từ tri huyện tới châu đồng, tri châu, tri phủ, đạo đài, từng bậc, giống như là chuyển thế đầu thai làm người một lần nữa. Trên lý thuyết, muốn thăng trở về chức quan trước kia, vậy phải qua từng bước chức quan trước mà leo lên. Mà cách chức quan viên lại bất đồng, chỉ cần xử lý một thời gian có một trọng thần nhị phẩm triều đình hoặc là thế tập Dương Hầu bảo cử, lập tức có thể phục hồi chức quan như cũ. Ngã cái chỗ nào đứng dậy ở chỗ đó, giống như chỉ đùa giỡn một chút thôi. Nhưng nếu không có ai chịu bảo cử hoặc là triều đình không công nhận bảo cử này, vậy thì thật sự là cách chức, mão quan lột sạch, trở lại thành dân chúng bình thường. Trưởng quan ngài chẳng qua là quan võ tòng ngũ phẩm, thông thường cần người có phẩm cấp cao hơn 3 cấp bảo cử là được, không những là trường tướng gia, từ công gia, cho dù là Dương Thế Trinh, Thuận Thiên Phủ, Cảnh Định Hướng Đô Sát Diện cũng có thể bảo cử cho ngài rồi. Huống chi sau khi mà cách chức còn có Lưu Nhiệm, lập công chuộc tội, quả thật chỉ là đùa giỡn với ngài một phen thôi. Chương 270, làm quan có vui không? Từ Văn Trường là Thiệu Hưng sư gia, chữ thiên số 1 của Tổng đốc phủ khi xưa. những chiêu trò thủ đoạn của chốn quan trường lão nhân gia rành như lòng bàn tay. Tần Lâm nghe vậy cao mày lại, nói như vậy bản quan chỉ là phải chờ thêm mấy tháng, tùy tiện nhờ Dương Thế Trinh hoặc là Cảnh Định Hướng lấy được bảo cử là có thể phục hồi chức quan như cũ sao? Phải, mà cũng không phải vậy. Từ văn trường toét cái miệng cười vui vẻ. Trưởng quan cũng đừng có nói giỡn cùng với lão đầu tử. Trong lòng của ngài rõ ràng đã xảy ra cái chuyện gì rồi. Người mà cách chức ngài chính là Trương tướng gia. Trừ lão nhân gia ra, không có người thứ hai có thể bảo cử thay ngài được nữa. Tần Lâm mới sờ sờ cằm, ngượng ngùng nói. Nói như vậy, Trương tướng gia muốn ép ta chịu thua lão sao? Lần này, đến phiên Từ văn trường phình bụng cười to. Lão đầu tử khom người giống như là một con tôm to tướng, vừa cười vừa luôn miệng ho khan. Nữ tế chịu thua lão Thái Sơn dường như cũng không phải là quá đáng. Lão đầu tử lo lắng duy nhất chính là tương lai trưởng quan phu cương không chấn. Lão điên sao? Tần Lâm mới lẩm bẩm, lòng nói nên để cho Lý Thời Trân đâm vào đầu của lão thêm mấy cái mũi kim châm. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, biết được tin dữ Tần Lâm đã bị cách chức. Lý Thời Trân đang là bề bộn chuẩn bị nữ y quán, dẫn theo cháu gái vội vã chạy về. Lão thần y đút hai tay trong tay áo, bước nhanh hơn so với bất cứ lúc nào, bị dấp ngưỡng cửa một cái, nhất thời bước chân lão đảo. May mà Thanh Đại dỗ dàng dịnh da da lại. Nhìn thấy Tần Lâm, trước hết quan sát hắn một phen tỉ mỉ, thấy cũng không có cái gì bất đồng với bình thường. Lý Thời Trân thở phào một tiếng, vội vàng hỏi, sao, chuyện cách chức có khẩn trương hay không chứ? Thì ra cả đời của Lý Thời Trân chỉ làm qua y quan, con trai cũng lấy thân phận cử nhân làm thất phẩm tri huyện ở Thục Trung, cách xa mấy ngàn dặm, cho nên cũng không có hiểu lắm chuyện trong quan trường. Trong lòng của lão gia tử, cách chức chính là cái chuyện rất quan trọng. Trừ cách chức, nặng hơn nữa một chút chính là lưu đài xa xứ. Thanh Đại lại không có coi cách chức ra gì, nắp sau lưng của gia gia nhìn Tần Lâm le lưỡi, trêu chọc hắn mất chức quan rồi, dáng vẻ vô cùng nghịch ngợm. Từ văn trường không có nhịn được, buồn cười trong bụng. Bệnh điên của lão khỏi chưa có lâu, thấy Lý Thời Trân liền mới nhớ lại tình cảnh đầu của mình ghim đầy kim châm, không khỏi có một chút chột dạ, vội vàng kiếm cớ chạy ra ngoài. Thấy Lý Thời Trân ân cần quan tâm tới mình như vậy, Tần Lâm rất là cảm kích. Không có gì, chuyện lên xuống trên quan trường là cái chuyện thường tình xảy ra, thái thế thúc bất tất quá mức quan tâm chứ. Lý Thời Trân nửa tin nửa ngờ lắc đầu thở dài, thật là trời nổi phong vân bất trắc rồi. Người có quả phước khôn lường. Thế Điệt Tôn, con đang làm tòng ngũ phẩm phó thiên hộ, lập ra rất nhiều công lao thay cho triều đình. Dương Bản Cố tự mình nghĩ quẩn mà tìm chết, vì sao mà lại cách chức con chứ? Tần Lâm mới cười cười, tràn đầy tự tin nói, Thái Thế Thúc không cần phải quá lo, Điệt Tôn làm quan chưa có đầy một năm, từ tài trắng lên tới phó thiên hộ Cẩm Y Vệ. Cho dù là cái lần này cách chức hết đi, không bao lâu sau sẽ lại thăng lên thôi. Lý Thời Trân gật đầu một cái. Cái lời này lão tin tưởng. Lấy bản lĩnh vị thế Điệt Tôn này, thăng quan quả thật không khó. Thanh Đại, con cùng với Tần Lâm nói chuyện chuẩn bị nữ y quán một chút đi. Tinh thần của gia gia có một chút mệt rồi. Đi về nghỉ trước nha. Lý Thời Trân lo lắng Tần Lâm uất ức trong lòng, cố ý lưu Thanh Đại lại trò chuyện với hắn thêm một chút. Thanh Đại thân thiết dắt tay của Tần Lâm đi vào vườn hoa. Vừa đi vừa cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo giống như là chuông bạc hết sức dễ nghe. Gia gia thật là, nghe nói Tần ca ca mất chức quan sắc mặt cũng tái xanh. Tần ca ca, huynh nói cho muội biết làm quan có vui không? Thiếu nữ mang vẻ ngây thơ nhẹ nhàng ngửa mặt lên, đôi mắt trong suốt không có một chút bụi bặm. Nàng chỉ quan tâm có thể là được bên ngoài của Tần ca ca. Nghe hắn nói, nhìn hắn cười, mặt hắn làm cái chuyện xấu, về cái phần làm quan hay không, có cái gì hay ho đâu. Bất kể bần tiện hay là giàu sang, Tần ca ca đều sẽ là một vị hôn phu của nàng, cho đến trọn đời, mãi không có xa lìa. Tim của Tần Lâm chợt nhói lên một cái, nắm bàn tay mềm mại của Thanh Đại déo nhẹ, cố ý trêu chọc nàng. Nếu như ca ca làm đại quan, đương nhiên không có giống như người bình thường. Mũi xem Tần trưởng quan trên sân khấu trước mặt của Phu Tử Miếu, Trí Dũng song toàn, phải chăng vẫn khác với huynh chứ? Thành Đại đưa cái bàn tay nhỏ bé trắng nõn tò mò sờ sờ mặt của Tần Lâm, chớp chớp mắt, lông mi thật dài, chớp liên hồi, đột nhiên mới cười hì hì thè lưỡi. Huynh gạt mũi sao? Căn bản không có thay đổi đâu. Không tin huynh chút nào. Bất quá, nhìn huynh trên sân khấu uy phong như vậy, Thanh Đại cũng hết sức là cao hứng. Trừ uy phong ra, làm quan vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, không biết phải giải thích thế nào đây. Trầm ngâm nói, tỷ dụ như cha của muội làm huyện lệnh ở Tứ Xuyên Bồng Khê, ngồi trên đại đường, một bàn nha dịch quát đường quy, ra cửa thanh la mở đường, bắt người xấu liền đánh heo. Không có đề cập tới Lý Kiến Phương còn đỡ, vừa nhắc tới khuôn mặt nhỏ bé của Thanh Đại lập tức trở nên buồn bã. Tựa vào da của Tần Lâm, hai con mắt đỏ ngầu, thanh âm cũng thấp xuống. Muội, muội đã có 5 năm không có gặp phụ thân cùng với mẫu thân rồi. Tần ca ca, tương lai không có cho huynh đi lâu vậy đâu. Sẽ không, sẽ không. Tần Lâm ôn nhu vuốt ve sống lưng của thiếu nữ, trong lòng không khỏi rung động. Trong hoa viên, hoa tươi nở rộ, cây cối tùm, che bóng của hai người dựa sát vào nhau. Ánh mặt trời chiếu xuống đất loang lổ, không có người bên cạnh quấy rầy, hoàn toàn là thế giới của hai người. Thanh Đại giống như là một chim non về tổ, thoải mái rút vào lòng quý trung nhân, cất giọng nỉ non thật thấp. Không hiểu vì sao phụ thân ra ngoài lâu như vậy rồi. Có lẽ vì nuôi gia đình. Tần Lâm không có biết giải thích cùng với Thanh Đại thế nào, không có thể làm gì khác hơn chọn một lý do đơn giản nhất. Tỷ dụ như huynh, nếu không có làm quan á, cũng sẽ không có tiền mua hoa cho Thanh Đại cài đầu rồi. Muội không có cần cài hoa đâu. Thanh Đại đẩy Tần Lâm ra, nhìn thẳng vào mắt của hắn, vô cùng nghiêm túc nói. Lại nói nếu như là Tần ca ca không có làm quan, cũng có thể đến y quán giúp một tay. Thanh Đại thu tiền chẩn bệnh sẽ cho huynh 1 tháng 10 lượng bạc. Sao? Tỷ có rộng tay hay không chứ? Thanh Đại cười, mắt cong thành cái dần trăng khuyết. Trước tiên, tiền tháng mỗi tháng của nàng chỉ có 1 lượng bạc thôi, cho nên trong lòng của thiếu nữ, 10 lượng bạc rất nhiều rất nhiều. Có nhiều như vậy, bất kể thế nào cũng không có xài hết. Ừ, rất rộng rãi. Tần Lâm mới sờ sờ mũi, nhìn dáng vẻ hết sức là đáng yêu của Thanh Đại, không nhịn được, đưa tay ôm choàng ngang hông của nàng. Giữa cái tiếng kêu ứ lên khe khẽ của thiếu nữ, đã ôm trọn cái tấm thân mềm mại của nàng vào lòng. Đáng ghét. Thanh Đại khẽ dãy dụa không có mạnh lắm, tiếng cười trong trẻo giống như hoàng oanh. Chương 271, suy đoán của Từ Tân Di. Chớ có sợ loạn khắp nơi đó, muội nhột lắm á. Bởi vì tiểu Thanh Đại hào phóng, cho nên Tần ca ca phải thưởng mới được. Tần Lâm mới cười xấu xa, tà ác, giống như một con sói muốn nuốt chửng cô bé hoàng khăn đỏ. Ngón tay của hắn chui vào bên trong vạt áo của Thanh Đại, mơn trớn nhẹ nhàng trên cái làn da thịt mịn màng của thiếu nữ, cuối cùng dừng ở eo thon nhỏ, bắt đầu cù nàng nhẹ nhẹ. Nhột, nhột má. Cái làn da nhạy cảm của thiếu nữ bị kích thích, từng dòng điện tê tê truyền tới. Thanh Đại tựa như là muốn uống tới ẹo lui, giống như con lươn, khuôn mặt nhỏ bé càng tròn như là trẻ con, lộ sắc đỏ bừng. Trong lúc nàng đang kêu nhột, Tần Lâm mới cúi đầu, thình lình dít chặt cái đôi môi mềm mại, thơm tho của nàng. Thanh Đại mới vừa rồi giống như một con lươn chui loạn, thân thể mềm mại của nàng chợt căng thẳng, đôi mắt to tròn mở ra. Nhưng khó tránh khỏi tội giải đại thất chức, nay cách chức lưu nhiệm, lập công chuộc tội. Trong thư phòng thiên điện Đại Công Phường Ngụy Quốc Công Phủ, thủ bị Nam Kinh, trưởng Nam Kinh, trung quân đô đốc phủ Từ Ban Thụy đang cầm một cái phần bản sao công văn của bộ binh gật gù đắc ý đọc. Thế tử tiểu công gia Từ Duy Chí ngồi ở đầu dưới bồi tiếp, nụ cười của hai cha con giống nhau như đúc, vô cùng bỉ ổi gian trá. Chuyện gì làm cho hai phụ tử này tỏ ra vui vẻ như vậy? Đương nhiên là tin cách chức lưu nhiệm của Tần Lâm. Trương lão nhi cả đời giả hoạt, đã quen đùa giỡn với người khác trong lòng bàn tay, nhưng mà lần này lão tính sai rồi. Từ Ban Thụy co chỉ búng búng vào công văn, cười gian xảo nói. Tính của Tần Lâm ngoài mềm trong cứng, nhất định không có cúi đầu chịu thua Trương Lão Nhi. Đến lúc đó, chúng ta chọn đúng cơ hội liền tiên hạ thủ di cường. Từ duy chí giơ đơn chưởng lên, hung hăng chém xuống một cái. Hai cha con mới nhìn nhau cười to, bỗng nhiên lại không hẹn mà cùng thở dài. Hiện tại là nữ nhân ế chồng, không có dễ gì gả đi. Từ Tần Di nhung trang nai nịch, dẫn theo mấy cái tên nữ binh thị kiếm, mang heo rừng, dê núi, săn được từ bên ngoài đi ngang qua. Nghe tiếng cười của phụ huynh, bèn mới tò mò hỏi, phụ thân, ca, có cái gì mà đáng cười vậy? Cầm cái gì đó? Không có gì, là bản sao công văn binh bộ cùng với cẩm y vệ. Từ Duy Chí ngẩng đầu nhìn mũi tử, thân hình thon thả cao ráo, hai chân thẳng tắp thon dài, đầu mày cúi mắt anh khí bừng bừng, rõ ràng chính là một mỹ nữ, vì sao mà không ai thèm lấy vậy trời? Không phải là mày nhỏ mắt to, dốc người cao hơn nữ tử tầm thường hơn nửa cái đầu, nước da bánh mật, đương nhiên không có thể nào trắng được, hai chân lớn gấp đôi cái gót sen ba tấc, giống như là một giả tiểu tử chạy loạn khắp nơi bên ngoài, cũng không có khuyết điểm gì khác. Chà, dường như vậy đã là rất nhiều khuyết điểm sao? Từ Duy Chí lập tức đổ mồ hôi. Từ Ban Thụy cười hiếp con mắt kêu nữ nhi. Tần Di, giận mai của con không tệ nha. Tần Lâm đã bị cách chức rồi. Con đi khuyên hắn điều đến đại doanh kinh vệ Nam Kinh đi. So với Bảo Cử thay cho Tần Lâm, Quốc Công Gia cũng là muốn chuyển Tần Lâm sang đại doanh kinh vệ, làm chính tam phẩm chỉ huy sứ cái gì đó. Quan vị vừa cao lại không có bị người khác ức hiếp. Nếu như tương lai có cháu ngoại, còn có thể nghĩ biện pháp lấy tập ấm gì đó để thành thế tập chỉ huy sứ. Nếu như nói Trương Cư Chính tràn đầy cái lòng tin với Trương Tử Quyên, không sợ không gả được nàng, còn mơ hồ mang theo một chút địch ý cha vợ đối với con rể. Như vậy Từ Ban Thụy hoàn toàn ngược lại, nhìn nữ nhi chạy loạn giống như là ngựa quan, cao không tới, thấp không vừa, đến nay còn chưa có người tới cửa cầu hôn. Quốc Công Gia buồn bực nghẹn ngang ngực, Quyệt Thái Dương đã giật giật, hắn không có thể nhảy ra kiếm một chàng rể vừa ý cho con gái của mình. Không ngờ rằng Từ Tân Di vừa nghe thấy hai cái chữ cách chức, lập tức xông tới như là một trận gió, cầm cái bản sao công văn lên đọc mấy hàng, lập tức sa sầm nét mặt. Nàng cáo từ phụ huynh, xoay người lại co chân bỏ chạy, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng. Hai cha con ngơ ngác nhìn nhau. Hồi lâu Từ Duy Chí mới gãi đầu một cái. Cách chức có cái gì đặc biệt hơn người sao? Bảo cử khởi phục không được sao? Muội muội ngay cả cái điều này cũng không biết. Cha, cha chưa nói với nó sao? Ủa, nhìn cái bộ dáng như vậy, muội muội thật có lòng với Tần Lâm. Từ Ban Thụy trịnh trọng nghiêm trang gật đầu một cái, hơi nheo mắt lại âm trầm nói, xem ra chúng ta phải nắm chắc. Từ Tần Di nhảy lên chiếu dạ ngọc sư tử, nhanh như điện chớp, chạy tới nhà của Tần Lâm. Nàng rất thường tới đây, cũng không cần phải thông báo, hỏi người ở, Tần Lâm ở nơi nào, sau đó sải bước chân thon, hấp tấp đi về phía hậu viện. Vào giường qua, tìm bốn phía một chút, không có nhìn thấy Tần Lâm, nàng bất chấp tất cả, gân cổ kêu lên. Tần Lâm, họ Tần, ngươi ở chỗ nào vậy? Ở chỗ này. Tần Lâm từ phía sau một hàng hoa đứng lên, lúc này hắn đang hôn Thanh Đại. Thình lình bị giọng quan quan của Từ đại tiểu thư cắt đứt, không có thể làm gì khác hơn, cười khổ đứng dậy. Từ Tần Di thấy vậy, càng xác định Tần Lâm đã bị cách chức rồi, nếu không giới tính ưa cợt nhã của hắn không có hề biểu lộ như vậy bao giờ. Sải bước hấp tấp đi tới, Từ Tần Di hết sức là không cam lòng, dùng tay lên. Quá khi dễ người rồi, dựa vào cái gì cách chức ngươi chứ? Người nào hư hỏng vậy, chúng ta tới cửa đánh kẻ đó đi. Vừa mới vòng qua hai cái bụi mạng đà la nở rộ, Từ Tân Di đã giật mình trợn tròn mắt hạnh, miệng há to có thể đút lọt một quả trứng gà. Thanh Đại mũi mũi, mũi, mũi làm gì ở đây vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đại hồng hồng, ngồi trên cái băng đá, sửa sang xiêm áo nhăn nhúm, vén lại mấy cái sợi tóc lòa xòa trên trán, đã bị Từ Tân Di phát hiện, nàng mới ngượng ngùng đứng lên, ngọt ngào gọi một tiếng từ tỷ tỷ. Các ngươi, Từ Tân Di mới giật mình kinh hãi nhìn hai người này, một hồi nhìn Tần Lâm, một hồi nhìn Thanh Đại, kinh ngạc không có bút nào tả xiết. Mặc dù sớm biết Tần Lâm cùng với Thanh Đại đã đính hôn rồi, nhưng mà trong lòng của Từ Đại tiểu thư, Thanh Đại là thiếu nữ thuần khiết ngoan ngoãn, huống chi nàng cũng mập mờ, nửa hiểu nửa không, chỉ cho rằng Tần Lâm cũng đã làm chuyện xấu kia trên người của Thanh Đại, tâm tư suy nghĩ dẫn dơ. Trời ơi, vật kia quá lớn luôn, Thanh Đại là một tiểu cô nương mềm mại yếu ớt như vậy. Nghĩ vậy, Từ Tần Di bèn kéo Thanh Đại ra phía sau, đứng ra chắn ngang giữa Thanh Đại và Tần Lâm, thở hào hển, bộ ngực cao vút, phập phồng kịch liệt. Nàng mới hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, lại quay đầu lại thấp giọng hỏi: Thanh Đại muội muội, cái tên nhẫn tâm kia cũng là mũi đau có phải không? Ôi trời ơi! Tần Lâm hai tay ôm đầu, quả thật không có lời gì để nói, chỉ là muốn điên cuồng hét lên một câu: làm sao mà có thể như vậy được chứ, có trời đất chứng giám, ta chỉ hôn nàng có một cái thôi. Nếu như nói Từ Tân Di là nửa hiểu nửa không, Thanh Đại hoàn toàn không hiểu, đôi mắt trong suốt như pha lê chớp chớp. Ép sát vào lưng của Từ Tân Di, vội vàng nói: không đau, chẳng qua là hôn thôi mà. Từ Tân Di khẽ nhướng mày: hả? Không đau sao? Thanh Đại mới lắc đầu một cái, thật lòng thật ý nói: chẳng qua Tần ca ca gãi rất là nhột đó, không tin tỷ thử một chút đi. Tần Lâm cùng với Từ Tân Di đồng thời là dở khóc dở cười: ta không có thèm thử đâu. Từ Tân Di biểu môi chống cằm, âm thầm suy nghĩ: tại sao mà Thanh Đại chẳng qua chỉ nhột thôi, bản tiểu thư lại đau đớn vô cùng, nếu không phải là cố nén cơ hồ không nổi rồi. Tần Lâm thật lòng muốn thử một chút, nhìn đường cong cái bộ ngực hết sức hoàn mỹ của Từ Tân Di, eo thon nhỏ thường vận động mà mềm dẻo kinh người, cặp mông tròn trĩnh như cái dần trăng, bắp đùi tròn căng, đôi chân thon dài của nàng, cổ họng cũng có một chút phát khô. Ông trời ơi, ta là cũng muốn thử một chút. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, bất quá làm như vậy có thể bị đánh cho thành tàn phế cấp 3 hay không vậy? Bị cái ánh mắt giàu tính xâm lược của Tần Lâm nhìn, Từ Tần Di không có được tự nhiên. Mỗi lần mà bị hắn nhìn như vậy, cảm giác giống như trở lại cái đêm hôm đó, toàn thân trên dưới không có mặc gì, da thịt lập tức trở nên nóng bỏng. Ghét, bản tiểu thư nghe nói là ngươi bị cách chức, hảo tâm hảo ý tới thăm ngươi, ngươi lại tỏ ra không có nghiêm chỉnh rồi. Từ Đại tiểu thư dậm chân, đột nhiên cảm thấy uất ức trong lòng. Hình như là nàng đột nhiên xông vào kia mà. Tần Lâm sờ cằm một cái, bất quá hắn nghe một vị dĩ nhân nói qua, nam nhân giảng đạo lý cùng với nữ nhân đều là kẻ ngốc, cho nên cũng không có so đo chuyện này. Hàn Quyên mấy câu bèn chuyển cái đề tài, lại hỏi bên trong các cái đại doanh Nam Kinh có thợ giỏi chuyên về chế tạo quả khí không? Hả? Điểu thương sao? Bản tiểu thư sử dụng có thể nói là bách bộ xuyên dương. Từ Tần Di nói đến binh khí bắt đầu tươi cười hớn hở, quên bẵng cái chuyện vừa mới rồi. Đại doanh chiết binh bên ngoài thành có quân tượng họ Lý làm điểu thương tốt nhất. Bản tiểu thư có 3 cây điểu thương do y làm, da của heo rừng dày như vậy, dùng một phát lập tức là bắn chết luôn. Tần Lâm mừng rỡ, hắn muốn cải chế quả khí thích hợp cho Cẩm Y Vệ hiệu quý sử dụng. Tất Mậu Khang sở trường về thiết kế, nhưng y là văn nhân, cũng không có biết động thủ rèn sắt thế nào, còn phải có quân tượng kỹ thuật cao siêu phối hợp. Thanh Đại không có hứng thú đối với quả khí, cho nên ở nhà, Tần Lâm mới dẫn dắt Tất Mậu Khang chuẩn bị cùng với Từ Tân Di đi đại doanh chiết binh ở bên ngoài thành. Tất Mậu Khang ở Nam Kinh sống một cuộc sống thoải mái một thời gian, Hàng Phi Liêm tìm cho y một tòa tiểu viện xinh đẹp, mỗi tháng được trương mục của Tần Lâm chi 20 lượng tiền lương, ngày ngày dẫn theo cái lão bà hài tử đi dạo mạc sầu hồ, vũ qua đài, thật đúng là sung sướng, tựa như là thần tiên. Cảm thấy không có đầy mấy năm, chờ công thành danh toại về lại quê quán cũng không có gì. Mới vừa nghe thấy Tần Lâm đã bị cách chức lưu nhiệm, trong lòng quy cũng lẩm bẩm, không phải là cái vị trưởng quan này nối thẳng trường tướng gia ở trung ương sao? vì sao mà bị cách chức chứ? Tương lai tiến cử thay mình, không biết có thể chiếm được thiên cơ trong khoa cử hay không. Thấy một cái tiểu thư nhung trang nai nịch, cười hì hì đứng ở bên người của Tần Lâm, Tất Mậu Khang là người ngoại địa, cũng không biết là hỗn thế nữ ma đầu nổi danh của Nam Kinh, cũng nghiêm mặt ngơ ngác chắp tay hỏi: "Trưởng quan, xin hỏi cái vị tiểu thư này á là..." Từ Tân Di không có thích dáng vẻ ngu ngơ khờ khạo rụt rè của Tất Mậu Khang, cũng không cần Tần Lâm phải giới thiệu, nàng đã cướp lời: "Bản tiểu thư họ Từ, ở tại Đại Công Phường Ngụy Quốc Công Phủ, xem cái dáng vẻ co rút sợ sệt của ngươi, có lẽ đã từng bị người ức hiếp sao? Bất quá, nếu mà ở Nam Kinh, có người nào mà dám ức hiếp ngươi, bảo ra danh hiệu Từ Đại Tiểu Thư là được." Tần Lâm buồn cười trong bụng, quả thật là Tất Mậu Khang có hơi sợ sệt, nếu không Từ Văn Trường làm thế nào ép y lên Lương Sơn. Không biết cái lời nói này của Từ Tân Di cũng nói đúng vào tâm khảm của Tất Mậu Khang. Y chỉ là người đọc sách, ngơ ngác ở xứ lạ quê người, lại không có cẩm y hiệu quý khác vụng bồi. Ở Nam Kinh mấy ngày này thật sự đã bị lưu manh địa phương dọa mấy lần. Nghe Từ Tân Di nói như vậy, tất nhiên cao hứng. "Giảng sinh, đa tạ Từ Đại Tiểu Thư, ngày khác đến phủ tiểu thư bái tạ." "Là Ngụy Quốc Công Phủ à?" Cổ họng của Tất Mậu Khang bị nghẹn, miệng há cực lớn, vô cùng kinh hãi nhìn Từ Tân Di. Ngài là tiểu thư à? Không, là cô nãi nãi, chính là Đại Tiểu Thư Quốc Công Phủ sao? Từ Tân Di không hiểu gì sao, đưa đầu ngón tay ra lắc lắc trước mặt của y mấy cái, sau đó biểu môi với Tần Lâm: "Ngươi tìm người thế nào vậy? Không phải là người điên cũng là người ngu." Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, kéo Từ Tân Di đi ra ngoài. Một kẻ cởi đạp tuyết ô truy, một người thì cởi chiếu dạ ngọc sư tử, dùng roi quất ngựa, hai con ngựa chạy nhanh đi xa. "Chờ, chờ giảng sinh giới." Tất Mậu Khang cởi lừa ở phía sau, dỗ dàng đuổi theo. Lần này y đã quyết định phải theo sát. Cách chức nhưng mà cũng còn đối xử ngang hàng với Đại Tiểu Thư của Ngụy Quốc Công Phủ. Khả năng của vị trưởng quan này còn phải hỏi sao? Chiếc binh trú ở phía nam, Nam Kinh Thành, cách 20 dặm, là lính mới, năm đó Thích Kế Hoàng biên luyện bên ngoài quân chế vệ sở, từng lập được chiến công hiển hách trong chiến tranh 10 năm chống Hoa. Sau đó, một phần là theo Thích Gia Gia ngược lên phía bắc tới Kế Trấn, còn lại là trú đóng cái chỗ này bảo vệ Nam Kinh. Tần Lâm cùng với Từ Tân Di chạy thật nhanh, đạp tuyết ô truy, cùng với chiếu dạ ngọc sư tử đều là thiên lý mã, đuổi nhau chạy thật hứng chí. Tần Lâm chỉ là nghe gió thổi bên tai, cảnh vật trước mắt nhanh chóng là lùi về phía sau. Không đầy một khắc đồng hồ đã đến đại doanh chiếc binh. Chung quanh cờ xí tung bay, trên diễn võ trường có hàng trăm hàng ngàn binh lính, có người cầm thuẫn bài, có kẻ sử trường mâu, có kẻ dùng điểu thương, hoặc là chia cặp luyện tập chiến đấu, hoặc theo quan quân dẫn dắt diễn luyện đại đội nhân mã công thủ. Nhìn từ xa, bất kể cờ xí hay là y giáp, những chiếc binh này không có bằng kinh vệ thiên sách ung dương hoặc nói là hoa lệ, nhưng mà tới gần mới phát hiện trên mặt chiếc binh lộ vẻ chất phác bền bỉ, cùng với khí diễn võ trong lúc lơ đãng lộ ra sát khí, điều tỏ rõ bọn họ mới là cánh quân bách chiến từng trải qua máu lửa. Thích Kế Hoàng rất là am hiểu đạo quan trường, chiếc binh tinh nhuệ do y luyện ra cũng không có dở trò bắt thiên tử chờ ngoài cửa, giống như là tế liễu doanh của Chu Á Phu. Lúc bọn Tần Lâm còn cách doanh chừng mấy dặm, có một tên tuần sáu bả tổng thấy Từ Đại Tiểu Thư tới mới lập tức giục ngựa chạy trước dẫn đường. Đến cửa đại doanh có một đám du kích, thiên tổng, bả tổng cùng cùng kính kính đứng bên đường xếp hàng chào đón. Ba tiếng pháo vang lên, cửa doanh đã mở ra. Một tên tướng quân ngân khôi thiết giáp, ước chừng là hơn 40 tuổi, được rất nhiều binh sĩ tiền hô hậu ủng, sải bước tiến ra. Mặt quỳ đen như là trôn chảo, dốc người khôi ngô, nhìn qua vô cùng uy vũ. Chương 272 Thi bắn. Còn rất xa, cái tên tướng quân này khom người ôm quyền, tiếng như hồng chung báo ra lai lịch: "Thuộc hạ Mã Đức Bảo, năm Gia Tỉnh 44, chống Oà, lập công Gia Hàm, chỉ huy đồng tri, năm Long Khánh thứ năm thăng đô chỉ huy thêm sự, tham tướng đại doanh chiết binh, dẫn dắt quan tướng trong doanh cung nghênh đại tiểu thư ở chỗ này, thứ cho thuộc hạ áo giáp trên người không thể toàn lễ. Một tràng cái tiếng binh khí va chạm loảng xoảng vang lên, trên 100 quan tướng nhất tề khom người ôm quyền, đông nghìn nghịch một mảng. Từ Tân Di mới gật đầu một cái, hắn giọng nói, đứng lên. Lại là một tràng tiếng binh khí va chạm loảng xoảng, tất cả quan tướng đồng thời đứng thẳng lên, ai nấy giống như là cột cờ, thõng tay mà đứng. Từ đại tiểu thư đã quen với chuyện này, Tần Lâm lại chưa có từng thấy qua thế trận như vậy, cho dù quen đùa giỡn cùng với Từ Tân Di, cũng âm thầm kinh ngạc. Ngụy Quốc công phủ quyền thế to lớn, rất nhiều quan tướng chinh chiến lẫy lừng đều lấy lễ tiết bái kiến thượng quan ra mắt nàng. Ngụy Quốc công thăng trầm với nước, đời đời quản quân ở Nam Kinh đã có 200 năm, quy danh tích lũy hết sức là sâu nặng. Cho dù biết là tính của đại tiểu thư rất thích gây chuyện, chúng quan tướng từ tham tướng Mã Đức Bảo trở xuống cũng không có dám chậm trễ. Tần Lâm đang quan sát xung quanh, những cái quan tướng kia đang âm thầm lặng lẽ quan sát hắn. Từ đại tiểu thư thường tới, cái vị này từ trước tới nay chưa có từng thấy qua. Người nào có thể cưỡi ngựa đi cùng với nàng tới, nhìn dáng vẻ còn cười nói tự nhiên như vậy chứ. Mã Đức Bảo cũng có nghi vấn như mọi người, tiến lên mấy bước, tự tay cầm lấy dây cương thay cho Từ Tân Di, hầu hạ nàng xuống ngựa xong mới nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Không biết vị công tử này là... Tần Lâm, phó thiên hộ Cẩm Y Vệ đã cách chức lưu nhiệm. Tần Lâm mới nhảy xuống ngựa, nhìn về phía Mã Đức Bảo, chắp tay một cái. Nghe thấy tên Tần Lâm, Mã Đức Bảo giật mình kinh hãi. Đến khi mà nghe nói cách chức lưu nhiệm, y mới càng kinh hãi nhiều hơn. Lần đầu gặp mặt lại có Từ Tân Di, y cũng không có tiện hỏi kỹ, mặt mũi tươi cười hỏi ý tới của Từ Tân Di. Từ Tân Di mới dùng tay lên tùy tiện nói, chuẩn bị mấy cái cây điểu thương thật tốt, bản tiểu thư sẽ so tài bắn cùng với Tần Lâm. Đại tiểu thư là tay súng thần rồi, bản lĩnh bách bộ xuyên dương. Mã Đức Bảo thổi phồng mấy câu, cảm thấy là bỏ quên Tần Lâm, bèn mới cười bồi nói, đương nhiên Tần trưởng quan thanh thiên tài tuấn, hắn cũng là đại hành gia rồi. Tần Lâm mới cười cười, ở tiền kiếp hắn đã từng tiếp nhận huấn luyện tác xạ, bất quá chưa có từng đụng tới tiểu thương nữa. Rất nhanh trong doanh mang ra mấy cây điểu thương có độ chính xác cao nhất. Tần Lâm mới cầm điểu thương thật dài ở trong tay ước chừng một chút, cảm thấy không có nắm chắc cái thứ này, bèn ra hiệu cho Từ Tân Di bắn trước đi. Chỉ thấy Từ Tân Di đứng soạt ra chân trước chân sau, cầm cái điểu thương nhắm thẳng vào bia, vừa kéo cò súng, đầu rồng kẹp ngòi nổ đang cháy rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng đùng vang lên, ánh lửa lóe ra, khói trắng bay lên. Cái bia bên ngoài 80 bước, ứng tiếng mà ngã xuống, bụi xám bay đầy đất. Đổi! Từ Tân Di đổi cái thanh điểu thương thứ hai, lại một phát bắn trúng bia. Nàng đổ súng liên tiếp không ngừng, súng nổ ầm ầm, không có trật phát nào. Những cái tiếng ầm ầm liên thanh vang lên, 10 tấm bia bay một hàng, cách xa 80 bước đều đã bị bắn ngã rồi. Sau khi mà bắn trúng cái tấm bia cuối cùng, Từ Tân Di ném điểu thương cho binh lính bên cạnh, hai tay chống eo thon nhỏ, cười đắc ý. Tần Lâm mới sờ sờ cằm, chỉ có thể á khẩu nghẹn lời thôi, không phải là bởi vì Từ Tân Di bách phát bách trúng, mà là nàng bắn liên tục cho nên sinh ra hiệu quả tự động giống như là súng trường. Chỉ nhìn cách đơn thuần một mình Từ đại tiểu thư, tất nhiên uy phong lẫm lẫm, nhưng mà đứng phía sau nàng là một tiểu đội Thiên Tổng, Bả Tổng, năm cây điểu thương, tinh phẩm luân phiên, tay chân của đám quan quân bận rộn, không ngừng rót thuốc súng, lắp đạn chì, đốt ngòi nổ cho nàng. Từ đại tiểu thư cũng chỉ cần lo bắn, vừa thuận tiện nhanh chóng, vừa thoải mái. Quả nhiên, tác phong của đại tiểu thư. Tần Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc minh bạch tài bắn của nàng luyện được thế nào. Người khác hoàn thành toàn bộ động tác, nửa ngày, bắn mấy chục phát đã mệt mỏi, thở hồng hộc. Nàng có một đám quan quân giúp một tay lắp đạn. Bản thân chỉ lo nhắm bắn thôi, mỗi canh giờ bắn mấy trăm phát, hết sức dễ dàng, tay bắn có thể không giỏi sao. Mã Đức Bảo há to cái mồm, làm ra dáng vẻ khó lòng mà tin được. Hồi lâu giơ ngón tay cái lên thật cao, không ngừng gật gật đầu. Tài bắn của đại tiểu thư như thần, bọn mạc tướng đã được mở rộng tầm mắt. Quả thật là tướng môn hổ nữ, danh bất hư truyền. Nếu mà tiểu thư sinh ra sớm 20 năm, sợ rằng thích đại soái của chúng ta cũng phải chấp tay nhường lại công lao chống oa. Một đám du kích, thiên tổng, bả tổng lập tức theo sát chủ tướng, đồng thanh là khen ngợi hết lời. Nhất thời, những cái lời nịnh nọt tuôn ra như nước thủy triều, sắc mặt của mọi người không có đỏ chút nào. Tần Lâm mới cười thầm, xem ra kinh nghiệm di tước gia cũng không phải là không chính xác. Cái loại quan vừa có bản lãnh lại biết nịnh hót vẫn có thật nhiều. Dĩ nhiên, đây là hắn chưa có gặp phải một đời thần nhân thích đại soái. Từ Tân Di, hai tài chống nạnh, dương dương đắc ý nhìn Tần Lâm, mày liễu mới dương lên. Sao hả? Tài bắn của bản tiểu thư quá giỏi có phải không? Tài bắn của nàng quả thật rất lợi hại. Trong khoảng thời gian này, Tần Lâm đã xem qua kỷ hiệu tân thư của Thích Kế Hoàng. Bia cách 80 bước, 3 phát trúng 1 coi như là hợp cách, 10 phát trúng 7 là ưu tú, 10 phát trúng 10 tuyệt đối là tài súng thần. Nhưng mà tiếp theo, hắn lại gãi gãi đầu, biết rõ còn hỏi. Không biết lúc đại quân mà đánh giặc, những cái điểu thương thủ kia cũng có người lắp đạn thay cho bọn họ sao? Vậy thì có cái gì mà khó khăn đâu? Từ Tần Di vất vả lắm mới tìm được phương diện có thể vượt trội Tần Lâm. Nhất định phải làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Liền lấy một cây điểu thương tự mình động thủ nạp đạn. Không có nghĩ tới, nhìn thì dễ, làm thì khó. Từ đại tiểu thư, trời sinh tính thô kệch, luống cuống tay chân. Nếu mà không quen rót thuốc súng, vậy cũng thật lâu, không có đốt ngòi nổ. Cuối cùng, nhét đạn chì vào cái nòng súng trước, sau đó mới đổ thuốc súng vào. Làm ngược thứ tự, nàng là muốn lấy đạn chì ra, không biết tại sao, cắm vào trong cái nòng súng, giận dỗi dậm chân, ném cái điểu thương đi. Từ đại tiểu thư chu miệng, cao cho tới nỗi có thể treo bình. Chúng tướng quan buồn cười mà không dám cười, ai nấy đều cố nén. Mã Đức Bảo mới lập tức cứu viện. Thích đại soái từng nói là đạo làm tướng có hai đường, là làm tướng và làm binh. Mạc tướng cho là thuật lắp đạn cũng giống như là tiểu đạo làm binh, không có học cũng được. Đại tiểu thư có thể là bách phát bách trúng, là giống như đại đạo làm tướng rồi. Từ Tần Di lại không có nghe y lải nhải, khiêu khích trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Ngươi á, bắn đi. Các bạn vừa nghe xong tập 69 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.